Chương 1286, Thiên Đế Chi Tử. 1.286, Thiên Đế Chi Tử. Nguyên bản Vương Thành Hào Môn quyết định thời gian là 7 ngày sau tiến hành hội nghị, nhưng mà bọn hắn hiện tại biết tất cả vũ vệ quân tiến lên tốc độ thật nhanh, mỗi thiên hành tiến lộ trình chỉ sợ ngàn dặm cũng không chỉ, hết thảy đều tới quá đột ngột, bọn hắn không thể đợi thêm nữa. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết bên trong điện trực đã sớm thoát ly vũ vệ quân đại đội ngũ, chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm bối rối. Trên thực tế bọn hắn muốn dùng trận này hội nghị đến minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, Lữ Thụ không phải là không tại dùng Ngự Long Ban Trực đang hấp dẫn người tai mắt, Ngự Long Ban Trực tựa như là một ngọn đèn sáng, bọn hắn quỷ tích tiến lên đều bại lộ tại Vương Thành Hào Môn cùng với hắn thế lực dưới mí mắt, ai có thể nghĩ đến Lữ Thụ đã đến Vương Thành, mà lại bên trong điện trực thật sớm liền thoát ly đội ngũ, đây chính là Lữ Thụ nhất định phải để Lữ Tiểu Ngư lưu tại đội ngũ bên trong nguyên nhân, bây giờ Lữ Tiểu Ngư bên người mang theo 5 vị đại tông sư, cũng không phải người nào muốn động tay liền có thể động thủ. Nguyên bản Lữ Thụ thương lượng với Lữ Tiểu Ngư chính là để Lữ Tiểu Ngư câu Đoan Mộc Hoàng Khải hồn phách, dù sao Đoan Mộc Hoàng Khải mới là Tây Châu mạnh nhất chiến lực, thậm chí còn có đổi trắng thay đen thiên phú như vậy thần thông. Thế nhưng là đến cuối cùng trước mắt Lữ Thụ lại đổi chủ ý, để Lữ Tiểu Ngư câu hai vị khác đại tông sư hồn phách. Bây giờ thời gian đã qua 3 ngày, khi hai cái đại tông sư đã từ trong lỗ đen cụ hiện mà ra. Tuy nói hai người bọn họ so sánh với Đoan Mộc Hoàng Khải tới nói chiến lực yếu một chút, nhưng là tăng thêm Lữ Tiểu Ngư Ngự Long Ban Trực bên trong liền có 6 vị đại tông sư, dưới cầm trời này thật đúng là không có người nào có thể tùy tiện làm bị thương Ngự Long Ban Trực, dù sao Ngự Long Ban Trực bản thân cũng không phải người yếu gì, bây giờ Ngự Long Ban Trực đã sớm không phải tu hành thế giới bình thường trên ý nghĩa quân đội, đây mới là Vương Thành Hào Môn sợ nhất sự tình. Vương đám học giả ngược lại là rất nhẹ nhàng, dù sao theo bọn hắn nghĩ lớn hơn nữa gợn sóng cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn lại không cần tranh quyền đoạt lợi. Ngày bình thường cũng không có rêu chọc qua cái gì quyền quý, truy cập trinquenty.net trái tim đen u ám để đọc truyện. Bọn hắn là hiện tại nhất không lo lắng vũ vệ quân người, dù sao không có cái gì xung đột lợi ích a. Tại Vương đám học giả xem ra bất kể là ai đến phá vỡ chính quyền, cuối cùng tất cả mọi người nhất định phải đối lão thần Vương rất cung kính, đây là chính trị chính xác a. Bọn này Vương học gia bây giờ đi đâu đi đều là hưởng thụ lễ ngộ, có chút Vương học gia thậm chí bắt đầu hướng phi thường khó chơi phương hướng tiến hóa lấy. Phàm là có người không tôn kính Vương học gia, liền sẽ bị cài lên không tôn kính lão thần Vương mũ. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không đặc biệt quá phận, bởi vì Vương học gia cũng sợ chết. Vương Thành Hào Môn thương nghị sớm tổ chức hội nghị thời điểm, Vương đám học giả như cũ làm từng bước chuẩn bị trận này thảo luận sẽ, hơn nữa còn giống trống khua chiên tuyên truyền, tỷ như nào đó danh sư đến hiện trường, tỷ như nào đó danh sư tuyên bố có trọng yếu luận điểm xuất hiện. Trong Vương Thành không chỉ có Hào Môn, còn có bình thường con em nhà giàu, học đòi văn vẽ người chỗ nào cũng có, mắt nhìn thấy trận này Vương học thảo luận liền muốn trở thành một trận thịnh hội. Dân chúng đối với chính trị là trì độn, mặc kệ phía trên như thế nào giao phong, như thế nào sóng quýt mây quỷ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều hậu tri hậu giác, hoặc là có loại không đếm xỉa đến cảm giác, bởi vì loại này thượng tầng đấu tranh bình thường đều cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Trong lịch sử thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này, địa phương khác đầu óc đều nhanh đánh tới, một chút vẫn chưa lịch chiến tranh phồn hoa thành thị bên trong. Con em nhà giàu còn vội vàng hát khúc chơi gái đâu, đơn giản quá bình thường bất quá, cho nên gần nhất Tây Đô phá diệt tin tức truyền tới về sau, Vương Thành Hào Môn đều luống cuống, nhưng bên trong đê giai tầng còn băn khoăn hiện tại có phải hay không đã có thể một lần nữa chèo thuyền du ngoạn Long Ẩn Hà. Không, chuẩn xác mà nói là thật có người bắt đầu chèo thuyền du ngoạn Long Ẩn Hà. Vương học thi từ sẽ địa điểm ổn định ở Hoa Đào Hội Quán, nghe nói Hoa Đào này hội quán lấy tên lịch sử vẫn là lấy từ lão thần Vương thi từ, mặt người không biết nơi nào đi, Hoa Đào vẫn như cũ cười gió xuân. Hoa Đào Hội Quán Đông Gia là cái Vương Thành một cái nhà giàu sang, ngày bình thường cũng không màng lấy nhờ vào đó kiếm tiền, ngược lại thích kết giao Vương học gia cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận Vương học, kết quả không muốn lấy kiếm tiền tiểu hội quán lại càng ngày càng nhiều học đòi văn vẽ người tụ tập ở chỗ này, mỗi ngày làm sự tình chính là thổi phồng lão thần Vương, sau đó luận một luận giải thích của mình cùng mới viết thi từ, chậm rãi mấy trăm năm đi qua, nơi này vậy mà thành trong Vương Thành lớn nhất hội quán, cũng thành Vương Thành bách tính trong lòng nhất, nhã, địa phương. Hội quán Đông Gia đối với chuyện này là không kịp chuẩn bị, nguyên bản là chơi một chút đồ vật, kết quả hiện tại thành nhà bọn hắn kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp. Đương nhiên, Hoa Đào Hội Quán thành công không thể phục chế, bởi vì lão thần Vương từng tự mình cải trang vi hành đến nơi đây, cho trên vách tường đề hai chữ, hiểu chuyện. Việc này vừa ra, trên đời này Vương đám học giả tựa như là như bị điên lại tới đây triều thánh. Theo Lữ Thụ, trên đời này nhất biết đập lão thần Vương mông ngựa người, không phải Vương đám học giả không ai có thể hơn. Đến một ngày này, Hoa Đào Hội Quán ngoài cửa rộn rộn ràng ràng tụ mãn văn nhân tài tử, Lữ Thụ ở bên cạnh vui vẻ nhìn xem bọn hắn, những cái này văn nhân tài tử gặp nhau chào hỏi, mở miệng trước nói một câu mang Hoa Đào thi từ, người đối diện liền phải về một câu không giống mang hoa đào thi từ. Hảo hảo một trận thi hội khiến cho giống như là cỡ lớn gián điệp bí mật chấp đầu hiện trường, không khớp thơ cũng không dám mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn nhất định phải cùng hoa đào có quan hệ, Lữ Thụ xen lẫn trong đó. Mặc dù hắn tu hành 2 năm này nhiều thời giờ bên trong đêm khi còn đi học mà thi từ đều cấp quên không sai biệt lắm, nhưng hắn cảm thấy một câu hoa đào vẫn như củ cười gió xuân là đủ rồi nha. Cùng Lữ Thụ chào hỏi người hay là không ít, lúc này mọi người nhận biết không biết đều sẽ cười chào hỏi, đối phương chào hỏi, hoa đào một đám mở vô chủ. Lữ Thụ về, hoa đào vẫn như củ cười gió xuân. Đối phương chào hỏi, cây đào núi hoa hồng rót đầy đầu. Lữ Thụ về, hoa đào vẫn như củ cười gió xuân. Không quan tâm đối phương nói cái gì, Lữ Thụ về câu này liền đầy đủ lừa dối quá quan. Nguyên bản Lữ Thụ trong lòng còn có chút lẩm bẩm đâu, đánh qua 2 lần chào hỏi đã cảm thấy đã ổn, lần này người thiết cũng không có băng nhanh như vậy nha, chính mình vẫn là có tiến bộ. Lúc này bỗng nhiên có người trẻ tuổi từ Lữ Thụ bên người đi qua, hắn nhìn thấy Lữ Thụ sau cười lên tiếng chào, hoa đào vẫn như củ cười gió xuân. Lữ Thụ thở dài nói, ngươi đem đường đi hẹp a. Người trẻ tuổi. Không đợi người trẻ tuổi kịp phản ứng đâu, Lữ Thụ liền cho con hàng này nhét vào tinh đồ bên trong đi, người bên ngoài coi như thấy cảnh này cũng sẽ hoài nghi là chính mình hoa mắt, huống chi vốn là quá náo nhiệt, không ai sẽ chú ý cái này. Lúc này Tôn Trọng Dương ngay tại tinh đồ bên trong làm bài tập đâu, một người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, Tôn Trọng Dương lập tức liền kích động, xin hỏi huynh đệ thế nhưng là Lữ Trụ người. Người tuổi trẻ kia vẫn còn mộng bức trạng thái, đúng a, ta là. Xin hỏi bây giờ Tây Đô có thể phá, người nào tại Tây Đô làm chủ? Tôn Trọng Dương cấp bách hỏi, phương Tây Thiên Đế đã đổi tôn tu văn a, ta đây là ở đâu? Người trẻ tuổi trên mặt biểu lộ chính là kinh điển, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Nhưng mà hắn phát hiện đối diện Tôn Trọng Dương đã cười như điên, mà lại hắn đột nhiên cảm giác được Tôn Trọng Dương phi thường nhìn quen mắt, chờ một chút, ngươi không phải Tôn gia vị kia Tôn Trọng Dương sao? Thiên Đế chi tử. Người đăng, Tri Amda.